Chàng dề quyền thế, chương 4288, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ khi não của ẩn thế vương gia bị hỏng, bằng không mà nói, thế nào có thể sẽ vì một con chó cùng thánh địa võ học không qua được. Nói một cách đơn giản, tư bản trường thành trước mặt tân soái thương hội không có bất kỳ lực lượng gì, cũng không có khiêu chiến tư cách châu nên, liền xem như phách lối bá đạo kiêu căng bướng bỉnh như Cao Thành Dương, giờ phút này mới hiểu được chính mình đã đạp vào phiến sắt. Đi, Bùi Nguyên Minh uống trà, cười nhạt nói. Nghiêm tổng, không phải ta không nể mặt ngươi, mà là ta đi không được, cái này gọi là cái gì Cao Thành Dương. Không chỉ bắt nạt vợ ta, mà lại ra tay đánh người. Mấu chốt nhất chính là, hắn nói tân soái thương hội là núi dựa lớn của hắn sẽ để cho tân đại soái dẫm chết ta. Ta hiện tại đi được không? Coi như xem ở trên mặt mũi Nghiêm tổng ngươi ta cũng có thể đi, nhưng ta đi rồi, vợ ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ tiếp tục để Cao thiếu khi dễ sao bắt nạt sao? Vậy tha cho ta không thể đi. Bùi Nguyên Minh nhẹ như mây gió, giống như đang kể chuyện xưa, nhưng những gì anh nói, lại khiến Cao Thành Dương. Hực, một tiếng lạnh cả người, tân đại soái, chỗ sửa, Nghiêm Giao ánh mắt lạnh lẽo, mang theo vài phần sát khí nhìn chằm chằm Cao Thành Dương. Ngươi là ai? Cao Thành Dương dùng mình, run rẩy mở miệng nói. Nghiêm tổng ta là Cao Thành Dương. Không biết, Nghiêm Giao không chút khách khí ngắt lời. Tân đại soái không phải chỗ dựa của ngươi, cũng không thể vì ngươi, mà cùng Bùi thiếu không qua được. Hôm nay, cho dù là ai đứng sau lưng ngươi, cũng phải cho một câu trả lời thỏa đáng. Còn nữa, để ta nói với ngươi một câu, Bùi thiếu chính là quý nhân của tân đại soái ta, là huynh đệ của Nghiêm Giao ta. Chấm, dám gây rắc rối với Bùi thiếu, chính là gây phiền phức với Nghiêm Giao ta cùng tân đại soái không qua được. Cách chương.